Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 340, tang sự, góc truyện audio.com. Tăng Thụy Khánh đi mời người một chuyến, Bát Tiên cũng là đồng ý, dù sao người chết là lớn, đều là một thôn, sao có thể không ra mặt. Chẳng qua, bọn họ lại nói ra điều kiện tiền bạc khen thưởng phải nhiều hơn bình thường hai lần, vốn vậy, sắp Tết rồi, ai không ngại suối quẩy. Tăng Thụy Khánh chỉ đành phải nhịn tức đáp ứng. Nhưng là tìm một vòng, lại không ai nể tình đến làm việc, các nhà tìm đủ mọi cơ khéo léo từ chối. Tăng Thụy Khánh trở về tức giận đến mức giơ chân mắng, đều là một đám khốn khiếp vong ân phụ nghĩa, đồ mắt chó nhìn người thấp cho là Tăng Thụy Khánh ta bây giờ thất bại đây. Cưỡi lừa xem hát một chờ xem, ta cũng không tin, các ngươi cũng không có lúc nào cầu ta. Một, ý là cứ để xem diễn biến thế nào rồi mới đưa ra kết luận. Tăng Thụy Khánh nói xong phân phó Lâm Khang Bình. Khang Bình, không bằng lại mượn mấy người nhà ngươi, một loạt gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn còn chỉnh tề, ngay cả những thứ Bát Tiên gì đó kia cũng không cần, tức chết đám khốn khiếp kia còn muốn đập gậy trúc của ta. Đại cha, ngươi nói cái gì vậy? Đây là tang sự của A Công, tất nhiên phải người trong thôn đến chủ trì, bằng không, người khác sẽ chê cười ta, về sau ta còn làm sao đặt chân ở trong thôn. Tử Phúc nói, Tăng Thụy Khánh nghe xong vỗ tay nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, không bằng ngươi đi mời. Mặt mũi người nhất định lớn hơn ta. Tử Phúc nghe xong đang muốn đáp ứng, Tăng Thụy Tường nghiêng trên ghế ở một bên, nói. Vẫn là ta đi thôi, ta mang ngươi đi, dù như thế nào ta là hàng con, đừng làm cho người chê cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tử Phúc nghe xong đành phải tiến lên dìu Tăng Thụy Tường, gọi Tử Lộc đi cùng, vào thôn mời người. Tăng Thụy Tường cũng là không có cách nào khác, giờ phút này có thể so đo cái gì. Tăng Thụy Tường gọi người đến, Tăng Thụy Khánh vẫn sinh hờn dỗi, cảm thấy mọi người không cho hắn mặt mũi. Giữa trưa, phải giữ lại khách ăn cơm, họ hàng gần trước tiền đều phải phúng viếng một hồi trước khi nhập quan, nhưng trong nhà cái gì cũng đều thiếu, bên này vừa gọi cần mì gạo thực phẩm dầu. Thịt trứng, bát bàn, bên kia lại hô cần hương, nến, pháo. Tăng Thụy Khánh giao tất cả sự vụ cho chú Vân Giang. Nhưng chú Vân Giang cũng là không bột đố gột nên hồ. Tăng Thụy Khánh chính là không cho bạc cũng không lên tiếng, nên mua thêm gì đó bảo chú Vân Giang xem rồi mua thêm, chú Vân Giang làm chủ như thế nào. Nhất thời tức giận quẳng gánh mặc kệ, nói với Tăng Thụy Khánh. Đại ca, việc này, ta thật sự không làm được, ngươi xem rồi tìm người đi. Muội phu, ngay cả ngươi cũng làm khó dễ, thấy đại ca không được cũng định đạp một cước, Tăng Thụy Khánh đen mặt hỏi. Không phải là ý này, đại ca. Ngươi xem, trong nhà cái gì cũng đều thiếu, ngươi lại không lên tiếng, ta làm chủ như thế nào? Loại nào không phải là cần bạc đặt mua, ta có thể tay không biến ra. Chú Vân Giang cãi lại, Tăng Thụy Khánh nghe xong sai Chu Thị lấy 10 lượng bạc đến, Tăng Thụy Tường cũng vội bảo Tử Phúc lấy ra một khối 10 lượng cho chú Vân Giang. Chu Thị vừa nghe lấy bạc ruột gan đều đau, nói. Nhị đệ không phải là lấy ra trước 10 lượng, trước đó vừa mới tiêu phí nhiều. Cửa ải cuối năm đồ ăn đắt hơn nhiều, có thể chấp nhận một chút. Rau dưa vừa trồng hái trước một chút, đúng rồi, nhà từ tình đất trồng rau lớn, trong trang cái gì chả có, từ trong trang bắt chút cá. Còn có thể giết heo từ trong trang gom một chút, không phải là đều có sao. Đại tẩu, góc truyện audio.com, muốn nói ngươi nói đi, ta là không nói được, cho ta bạc thì ta đi mua, bằng không, việc này hãy tìm người khác đến làm. Chú Vân Giang nói, Chu Thị nghe xong quả thực gọi Khang Bình tới, Khang Bình nghe xong hỏi. Đại nương, còn muốn chiếm tiện nghi của nhà ta à? Đại nương sẽ không là đã quên chứ, chúng ta cũng là cầu về cầu đường về đường rồi. Lại nói, đại nương chưa từng nghe qua một câu nói, tiền làm tang lễ cũng là không thể để người khác bỏ ra thay, điểm xấu. Chu Thị nghe xong mặt trầm xuống, bên cạnh Tam bà nói. Lời này của Khang Bình nói là không sai, bạc này là không thể bớt. Tăng Thụy Khánh nghe xong quát Chu Thị, còn không mau mau đi lấy bạc, nói linh tinh gì đó. Chu Thị đành phải ấm ức lấy bạc giao cho chú Vân Giang. Chú Vân Giang nhanh nhẹn tìm người phân chia công việc, Lâm Khang Bình và Hạ Cam Vĩnh cũng giúp đỡ chạy chân vài lần, bởi vì mấy người Tử Phúc phải ở một bên đáp lễ lại đáp tạ khách nhân. Tỷ muội Điền Thị sáng sớm đã tới đây, vẫn một tấc cũng không rời Điền Thị vẫn không có phản ứng gì, chẳng qua là, lúc Bát Tiên tới muốn khiêng lão gia tử ra khỏi cửa, Điền Thị đột nhiên giống như bị điên, bổ nhào vào trên người lão gia tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thét, nói lão gia tử không nên bỏ lại một mình nàng, ở lại trên đời này cũng là chịu khổ, không bằng cùng nhau mang đi còn bớt lo. Tất cả mọi người cho rằng Điền Thị là thương tâm quá độ, Tam bà cùng Tứ bà mấy vị chị em dâu còn khuyên giải một phen, gọi người kéo nàng đi, nói là không thể chậm trễ canh giờ. Lão gia tử đều đã được khiêng ra khỏi cửa rất xa, mấy người Lâm Khang Bình và Tử Phúc còn có thể nghe thấy tiếng la khóc xé rách của Điền Thị.